Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 212, bắt cóc. Hơn nữa a, ta phỏng chừng người kia chỉ là bằng hữu của ta một trong rồi. Emoto Masashi tựa hồ không thích những người này hiếu kỳ việc nhà của hắn, liền nói như thế, hy vọng bọn họ có thể yên tâm. Tại sao nói như vậy? Thế nhưng Takagi vẫn không thuận không buông tha hỏi, bởi vì a, Kuta đi nhà hắn làm khách ăn bánh gato thời điểm, nhà hắn điện thoại vang lên. Emoto Masashi không thể làm gì khác hơn là cho đám này hiếu kỳ bảo giải thích, bởi vì cái kia đại thúc ở nhà bếp, vì lẽ đó điện thoại rất nhanh tiến vào tự động ghi âm. Kuta rất vững tin nói, truyền đến chính là âm thanh của ta, vậy ngươi cho người nào gọi điện thoại tới a? Vào lúc ấy, Chiba càng tò mò, nếu như vậy tại sao còn không xác định thân phận của người kia đây? Ta nào có biết? Emoto Masashi rất vô tội hai tay mở ra. Ngày đó ta đang tiến hành lần này gâu con liên lạc a. Quen thuộc chưa quen thuộc, bằng hữu hoặc là chỉ là người quen ta đều gọi điện thoại tới, vậy ngươi trong điện thoại đều nói cái gì? Mori đại thúc không biết khi nào thì đi lại đây. Hỏi chính là nói hôm nay có gâu con, ta tỷ sẽ kêu lên đáng yêu nữ sinh, có muốn tới hay không? Đến cho ta về cái lời nói như vậy a. Emoto Masashi còn chưa ý thức được đến cùng ý vị như thế. Nào, nói cách khác, cái kia xin mời Kuta ăn bánh gato quái nhân. Biết tối hôm nay ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi đều không ở nhà, chỉ có Kuta một người. Kisaki Eri đẩy một cái con mắt, hỏi Emoto Masashi vẫn là một mặt không biết mùi vị, mà Emoto Aya đã nghe được những người này ý tứ. Ngài là nói, hỏi dò đồ dùng trong nhà bày ra, liền có thể sớm biết két sắt một loại vật phẩm cơ bản vị trí. Hỏi dò thành viên chủ yếu sinh nhật, là có thể thử xem các loại mật mã khóa mật mã. Sato Miwako mở miệng, tiện thể yêu thương một hồi hiện tại người lòng cảnh giác. Hơn nữa hắn đưa qua Kuta lễ vật kính xin hắn ăn qua bánh gato. Vậy hắn tối nay tới làm khách, Kuta chỉ sợ sẽ không cho hắn mở cửa chứ. Nhanh hướng về trong nhà gọi điện thoại. Emoto Masashi vội vã dục tỷ tỷ của chính mình, đã đánh nhiều lần, vừa nãy ta ngay ở đánh, thế nhưng Kuta vẫn không nghe điện thoại, vì lẽ đó ta mới muốn trở về nhìn. Emoto Aya lúc này mới nói đến, hiện tại nhanh đi về nhà nhìn a. Chiba kêu lên, chúng ta cũng đi xem đi. Ran cũng phi thường quan tâm hài tử kia an toàn. Đối với Mori đại thúc cùng Kisaki Eri nói rằng, cái kia, ta cùng tỷ tỷ về đi xem là tốt rồi. Không cần hưng sư động chúng đi. Nói không chắc chỉ là hư kinh một hồi đây. Emoto Masashi có chút thật không tiện, nói cái gì ngốc lời. Đồng thời đến gâu con chính là bằng hữu đi. Đi nhà bạn làm cái khách cũng không được sao? Takagi lấy tay khoát lên Emoto Masashi trên bả vai, không sai. Hôm nay cái này ác khách chúng ta làm định. Chiba lấy tay khoát lên một bên khác trên bả vai. Hắn cùng Emoto Masashi vốn là bạn tốt, nói chuyện cũng càng tùy ý một điểm, vậy cũng tốt. Nếu như chiêu đãi không chu đáo nói lời từ biệt trách ta không có lễ nghi a. Emoto Masashi bị thuyết phục. Conan, ha ha ăn. Không để ý đến chuyện bên ngoài, sự kiện càng nghe càng lòng ngứa ngáy mà Emoto Aya không có tâm tình đi quản những này. Đã thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi tỉ. Chờ ta a. Emoto Masashi vội vàng vàng một bên mặc quần áo một bên đi theo. Làm gâu con khởi sướng giả hắn cũng không thể càng Emoto Aya như thế giỏ sách liền đi. Hắn còn phải đi cùng các bằng hữu giải thích rõ ràng tình huống, nói lời xin lỗi liền như vậy. Emoto tỷ đệ đem Sato Miwako, Takagi, Chiba còn có Miyamoto Yumi bốn cảnh sát cùng trinh thám một nhà bốn chiếc mang về nhà người hậu thế. Mỗi khi đàm luận đến đoạn lịch sử này, đều sẽ không khỏi đang nghĩ, nếu như hai người bọn họ chưa hề đem trinh thám mang về nhà, cái kia mặt sau liên tiếp sự kiện còn sẽ phát sinh sao? Hầu như chạy tới cầu thang, Emoto Masashi cùng Emoto Aya khẩn cản chậm chạy trở về Emoto Aya ra. Mà phía sau có 7 người theo tới mà say khướt Miyamoto Yumi đã ngủ chết ở trong xe. Ai kêu nàng đã túy phiến mấy cái lòng bàn tay đều phiến bất tỉnh đây, cửa nhà đóng thật kỹ mà. Kuta khẳng định cố gắng ở nhà rồi, Emoto Masashi thuận miệng lập xuống. Không có nghe điện thoại nói không chắc chỉ là ngủ, không phải đã nói rồi sao? Cái kia kẻ khả nghi cùng Kuta đã quen thuộc. Có thể để cho Kuta mở cho hắn môn A. Hơn nữa, khiêu môn cái từ này ngươi sẽ không phải chưa từng nghe nói chứ. Đại thúc cho cái này thô thần kinh một cái liếc mắt Kuta. Kuta, mở ra cửa nhà. Emoto Aya cái thứ nhất đi vào. Hô Kuta tên. Thế nhưng không có đáp lại. Không thể làm gì khác hơn là lần lượt từng cái gian phòng đi tìm A. Tìm tới Emoto Masashi gian phòng thời điểm. Emoto Aya nhưng rít gào một tiếng Conan cùng đại thúc sững sờ. Dĩ nhiên là phản ứng đầu tiên vọt vào gian phòng. So với 3 vị cảnh sát còn nhanh hơn một bước bởi vì bọn họ bình thường nghe được người khác phát. Sinh như vậy tiếng kêu. Đều là đang nhìn đến thi thể sau khi. Sẽ không phải là Kuta bị đáng vui mừng. Vọt vào gian phòng sau khi. Không có nhìn thấy Kuta thi thể. Để Emoto Aya rít gào nguyên nhân. Nhưng là trong phòng máy vi tính mở ra. Mặt trên có một nhóm văn bản khuông. Đứa nhỏ ở trong tay ta. Muốn để hắn không có chuyện gì. Chuẩn bị kỹ càng 1.000.000 yên chờ ta sau đó liên hệ. Không cho để cảnh sát biết. Bằng không liền giết con tin. Làm sao bây giờ? Thật sự bị bắt cóc. Emoto Aya che miệng lại. Bất lực hỏi, miệng nó tại sao lại như vậy? Emoto Masashi cũng có chút bối rối, lại nói không cho để. Cảnh sát biết điểm này đã không kịp chứ? Mori đại thúc đúng là rất bình tĩnh, đúng là bớt đi các ngươi xoắn suýt báo không báo cảnh sát. Sato Miwako lắc đầu một cái. Nhớ tới người kia liền đối với mấy người chất người nhà nói không cho báo cảnh sát liền thật sự. Không báo cảnh sát. Trái lại xin mời trinh thám hành vi ghét cay ghét đắng, vậy trước tiên liên hệ sở cảnh sát được. Rồi Takagi lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại, không được, Sato Miwako nhanh tay. Lẹ mắt, một cái nhấn ở Takagi, ngẩng đầu hướng về gian nhà bên trong góc nhìn một vòng. Từ trên bàn tìm đến giấy bút, soạt soạt soạt viết, vẫn chưa thể xác định bên trong phòng có hay không đặt máy nghe lén. Hơn nữa, phạm nhân nếu như quan sát phụ cận, xem đến lượng lớn người đi vào, sẽ không có mặc cảnh phục cũng sẽ suy nghĩ nhiều chứ. Otakagi phẫn nộ lấy lại điện thoại di động, quả nhiên chính mình còn chỉ là cái newbie, đầu. Tiên trước tiên kiểm tra trong phòng có hay không đặt máy nghe lén, Sato Miwako lại viết. Đưa cho Takagi Chiba còn có Emoto tỷ đệ cùng Mori một nhà xem. Mọi người không có dị nghị. Tứ tán ra khắp nơi tìm kiếm lên Conan cũng đang giúp đỡ. Sato Miwako cũng không hề nói gì. Đổi thành Mizuma Suki ở đây. Không chắc chắn cứu lại con tin thời điểm cũng sẽ không đuổi đi Conan kiểm tra một vòng. Cuối cùng kết luận là hẳn là không nghe trộm trang bị. Kỳ thực rất đơn giản. Hiện nay nghe trộm kỹ thuật bởi vì tín hiệu quấy dày. Ở có thể nghe trộm trong phạm vi gọi điện thoại thời điểm. Trò chuyện sẽ phi thường không bình thường. Emoto tỷ đệ dựa theo tình huống bình thường như thế. Một bên khắp phòng đi loạn một bên gọi điện thoại cùng thân bằng bạn tốt vay tiền. Cuối cùng xác nhận tín hiệu một điểm vấn đề cũng không có. Bây giờ nên làm gì? Có thể nói năng thoải mái. Đã mất đúng mực. Emoto tỷ đệ hướng về cảnh sát thỉnh giáo Sato Miwako cũng đang suy tư. Nếu là có giám định khoa ở đây có thể gọi bọn họ kiểm nghiệm một hồi trên bàn gõ có hay không vân. Tay, thế nhưng hiện tại không thể đem giám định khoa gọi tới chúng ta cũng không có công cụ. Vì lẽ đó trước tiên không nên đụng bàn phím lại nói bọn cướp mới chịu 1.000.000. Thật giống quá ít một chút chứ. Mạnh mẽ phạm tam hệ rất ít xử lý bắt cóc án. Bởi vì bắt cóc lừa bán có mặt khác hệ phụ trách. Vì lẽ đó Sato Miwako không biết phần lớn tiền chuộc đều là bao nhiêu. Thế nhưng 1.000.000 quả thật có chút thiếu. Đừng quên là đồng yên. Đại khái bọn cướp đối với Emoto ra tình trạng kinh tế hiểu rất rõ chứ. Mori đại thúc suy nghĩ một chút. Vì lẽ đó rõ ràng Emoto ra trong thời gian ngắn chỉ có thể xoay sở những này, vì lẽ đó Kisaki. Eri một cách tự nhiên đứng Mori đại thúc bên người đỡ lấy lời đến. Xin hỏi một chút Emoto tiên sinh. Ngài thông báo qua trong bằng hữu diện ai không có đến gâu con ngươi tổng biết chưa? Ngài, tốt Kisaki Eri quanh năm ở tòa án lên biện luận nuôi thành nữ vương khí chàng không cảm thấy triển. Lộ ra, Emoto Masashi áp lực rất lớn. Nói ra ba cái tên, Rokuda Takuji, Kadonari Hikiya, Yoshikan Sasuka, đều là người nào? Kisaki Eri tiếp tục hỏi. Chỉ là khí chàng để Sato Miwako đám người cảm thán so với thẩm vấn phạm nhân càng như thẩm vấn phạm. Nhân, Rokuda Takuji là ta khi còn bé đám bạn thân. Chơi âm nhạc Kadonari Hikiya là cao trung học đệ. Cùng ta nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, Yoshikan Sasuka là công ty đồng sự. Có điều nói đến có thời gian thật dài không nhìn thấy hắn, Emoto Masashi đàng hoàng hồi đáp có gì. Đó quái lạ, Mori đại thúc suy nghĩ một chút nói rằng, làm sao? Ran hỏi, nếu như muốn bắt cóc, mấy ngày trước lần kia liền có cơ hội. Tại sao hôm nay cố ý đến bắt cóc đây? Mori đại thúc nói rằng, trước không phải suy đoán. Mục đích của đối phương hẳn là đến trực tiếp trộm lấy tiền tài. Không có tìm được mới đem con mang đi sao? Chiba đứng ở một bên nói tiếp. Lại quay đầu hướng Emoto Aya nói. Trong nhà thật không có ném cái gì không? Không có, Emoto Aya lắc đầu một cái. Vốn là không có cái gì tiền mặt. Các ngân hàng đều là đặt ở trong bao tiền ra ngoài đồng thời mang tới vì lẽ đó trong nhà không có. Tiền gì, nếu như là Emoto tiên sinh bằng hữu, nên đối với Emoto tiên sinh ra hiểu rất rõ chứ. Coi như không biết các ngươi không ở trong nhà thả tiền. Cũng không cần lôi kéo Kuta hỏi hết đông tới tây gây nên hoài nghi đi. Kisaki Eri đọc hiểu đại. Thúc ý tứ. Trước đã nói. Người kia hỏi Kuta trong vấn đề diện. Từng có đồ vật của ngươi cùng Emoto tiên sinh đồ vật đều để ở nơi đâu đúng không? Đúng. Kuta nói cho hắn. Đồ vật của ta yêu thích thu ở trong dương. Mà Masashi đồ vật đều chất đống ở trên bàn, Emoto Aya gật gù, đây chính là trọng điểm, Kisaki Eri. Nói rằng, người kia muốn tìm không phải tiền, mà là một cái nào đó đồ vật. Một cái nào đó sẽ bị Emoto tiên sinh loạn thả đồ vật, ta có thể có món đồ gì a? Trên bàn đều là tin Kazuaki tin mảnh cái gì, Emoto Masashi xem thường nói. Chỉ trên bàn tùm la tùm lum giấy chồng, có thể hay không là có thưởng bưu thiếp. Nói tới tin Kazuaki tin mạnh, có thể gây nên tham dục cũng chỉ có cái này. Bởi vậy Chiba liên tưởng đến, có chút tương tự với hóa đơn nhận thưởng. Bám vào bưu thiếp lên nhận thưởng. Sẽ không, người xem, ba người kia cho ta gửi đến bưu thiếp ngoại trừ ném xuống cũng chỉ có này ba tấm. Đều không có trúng thưởng, Emoto Masashi ở giấy chồng bên trong móc ra ngoài ba tấm bưu thiếp. Nói rằng, người đã xác nhận qua. Không phải ta rồi, là tỷ tỷ ta, đối mặt Chiba nói chuyện sẽ không có đối mặt nữ vương áp lực. Emoto Masashi rất dễ dàng nhổ nước bọt tỷ tỷ của chính mình. Nàng nha, đối với trúng thưởng loại hình rất chờ mong. Tỷ như bưu thiếp hạng nhất giải thưởng Hawaii đôi người du. Vì lẽ đó những này bưu thiếp tất cả đều kinh nàng tay xác nhận qua một lần, dù sao cũng hơn. Người sưu tập những kia trò chơi thẻ cường chứ. Emoto Aya có chút thật không tiện. Phản kích đường thật kỳ quái, Conan nhìn Emoto Masashi cùng Emoto Aya đấu võ mồm. Cảm giác người đàn ông này không một chút nào căng thẳng. Rõ ràng biểu đệ bị bắt cóc. Hơn nữa còn có khả năng là bằng hữu của hắn. Tại sao hắn không một chút nào lo lắng sao? Có muốn hay không trực tiếp đi ba người bọn hắn ra đi xem? Ở ngay gần địa phương. Đấu một hồi. Emoto Masashi đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi, liền lưu lại Emoto Aya chờ bọn cướp liên hệ. Đoàn người ra cửa. Trước đó đã cùng sở cảnh sát thông qua điện thoại. Sắp xếp một cái giám định nhân viên lại đây. Takagi dùng ba lô đem chiếc máy vi tính diện tiễn bài cõng đi ra. Giao cho giám định nhân viên siêu tập chỉ tay trước hết đi chính là gần nhất Rokuda Takuji ra. Emoto Masashi tự hồ không tìm được vị trí cụ thể. Lần lượt từng cái nhìn báo hòm lên tên tìm tới. Cái tên này thực sự là đủ lại. Emoto Masashi nhìn nhét chậm rãi báo hòm nhổ nước bọt nói. Viết Rokuda báo hòm đã bị nhét đều nhét vào không lọt càng nhiều truyền đơn tùng tùng tùng. Emoto vang lên Rokuda ra cửa ai vậy? Rokuda không bao lâu liền mở cửa phòng ra. Đây là, thật giống bị bên ngoài một đám người chỉnh bối rối. Hôm nay gâu con mới quen đấy bạn tốt à Emoto. Masashi dựa theo trước thương lượng kỹ càng rồi lại nói. Bởi vì nghe ta nói tới ngươi cái này chơi âm nhạc. Bọn họ rất giống muốn gặp ngươi một mặt cùng theo vào trong đám người không có Mori đại thúc cùng. Kisaki nữ vương, vừa đến là hai người đều là danh nhân bị nhận ra liền không tốt giải thích. Hai tới một đôi vợ chồng trung niên tham gia gâu con nhận thức cũng rất kỳ quái liền hai người. Ngồi ở trong xe chờ bọn họ hạ xuống. Phía sau nằm ở phía sau tòa ngủ say như chết Miyamoto Yumi Eri trầm mặc một hồi. Mori đại thúc do dự mãi mở miệng nói, làm cái gì? Kisaki Eri nhìn bên ngoài cảnh đêm, một hồi về nhà đi, người nói cái gì? Ta nói một hồi có thể hay không theo ta về nhà, ta biết rồi. Nếu không ta cũng phải đi về nhìn. Người ông lão này có hay không đem trong nhà làm cho giống như ngươi nát, không ý của ta là trở về. Liền không cần đi, trầm mặc hồi lâu. Kisaki Eri mới chậm rãi hỏi. Tại sao? Những năm này ngươi không phải sống rất tốt sao? Mỗi ngày tìm phòng rượu ốc ông chủ điều. Lừa gạt một lừa gạt sùng bái ngươi tiểu cô nương, không thể nào. Đại thúc cuống quýt phủ nhận nói. Sau đó lại nghiêm túc lên. Eri, ta thật sự phát hiện ta không thể không có ngươi. Không có ngươi thời điểm. Sinh hoạt thật sự không vui vẻ trở về đi. Ta cần ngươi, Kogoro, hơn nữa, bây giờ trong nhà có thêm một tên tiểu quỷ. Mau đưa ta bận bịu hỏng rồi. Coi như trở về giúp ta xem hài tử có được hay không. Phốc khẳng định bận bịu cũng là Ran. Quan ngươi này người làm biếng chuyện gì? Nói tới Ran, ta cũng sắp xem không được. Nếu như ngươi không về nữa giúp ta đồng thời nhìn. Liền thật sự cũng bị Kudo ra nhi tử quải chạy. Ai Yukiko nhi tử cùng mụ mụ của hắn như thế chán. Ghét a, hơn nữa ngươi xem. Hiện tại Ran chủ nghệ càng ngày càng tốt. Không hề có một chút nào di truyền vấn đề của ngươi. Vì lẽ đó coi như ngươi trở về. Ta cũng không cần lại lo lắng ngươi làm thức ăn. Hả? Kisaki Eri nguyên tắc vốn đã có chút cảm động sắc mặt thay đổi. Hiện tại Ran việc nhà cũng làm. Tốt như vậy, không cần tiếp tục phải lo lắng trong nhà bát tất cả đều bị ngươi đánh nát. Mori đại thúc càng nói, càng hăng hái, hoàn toàn không có chú ý tới Kisaki Eri càng nói càng đen sắc mặt. Hơn nữa ngươi không về nữa, Ran còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế cho hai chúng ta sáng tạo cơ hội. Ngươi không phiền ta đều sắp bị phiền chết rồi, Kogoro tương đương ta ở. Ngươi muốn trở về rồi sao? Ngươi, đi, chết, đi, đùng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.